Vạn đạo Long Hoàng, chương 1974, Lục Minh vs Hằng Tinh Hà. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh trực tiếp bạo phát đệ tam huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì Lục Minh rất rõ ràng, như không bộc phát đệ tam huyết mạch, hắn không phải Hằng Tinh Hà đối thủ. Hằng Tinh Hà, thế nhưng là vĩnh hằng chi tử, các phương diện, đều không thể so hắn kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khống chế vĩnh hằng pháp tắc, tu luyện thành vĩnh hằng chi quang, tu vi sắp bước vào chuẩn đế, trọn vẹn so Lục Minh cao hơn 2 cái cấp độ, thậm chí thần thông chi thuật, cũng so Lục Minh mạnh hơn, đạt tới 9 thành 9 hỏa hầu. Ở linh thể phương diện, Lục Minh cho dù dung luyện trước 3 đạo hỗn độn pháp tắc, cũng không nhất định có thể hoàn toàn so Hằng Tinh Hà mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là trời sinh vĩnh hằng chi thể, được trời xanh che chở. Một khi bước vào võ hoàng chi cảnh, linh thể trực tiếp liền sẽ tiến hóa làm thượng đẳng thiên linh thể. Kỳ thật, thượng thiên chi tử, cũng là như thế, Lục Hương Hương sinh mệnh chi thể. Âu Dương Mạc Ly luân hồi chi thể, vòng nhận tử vong chi thể, cũng là trời sinh, một khi phá hoàng, chính là thượng đẳng thiên linh thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, bởi vì bọn họ là trời sinh thể chất, trong linh thể, ẩn chứa đặc thù vật chất, như sinh mệnh chi thể. Trong thân thể thiên sinh liền ẩn chứa sinh mệnh chi khí. Hỗn độn chi thể, thiên sinh liền ẩn chứa hỗn độn chi khí. Cho nên linh thể của bọn hắn, muốn so thượng đẳng thiên linh thể mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghiêm ngặt mà nói. Lục Minh không thể tính thượng thiên chi tử. Bởi vì hắn mọi thứ đều là hậu thiên tu luyện đến. Cũng không phải là trời sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Linh thể của hắn. Hắn hỗn độn pháp tắc. Cũng là hậu thiên tu luyện mà đến. Hắn cũng không phải là trời sinh hỗn độn chi thể. Bất quá những người khác không biết điểm này. Nhìn thấy Lục Minh khống chế hỗn độn pháp tắc. Liền đem Lục Minh xưng là hỗn độn chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, Lục Minh trong linh thể, dung luyện 3 đạo hỗn độn chi khí, cùng Hằng Tinh Hà so sánh, có lẽ có thể chiếm được một tia ưu thế. Còn có Lục Minh mặt khác ưu thế, chính là 2 khỏa thánh tâm, 2 loại pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn chưa đủ để bù đắp hắn và Hằng Tinh Hà ở giữa chênh lệch. Cho nên, cần đệ tam huyết mạch để đền bù. Đệ tam huyết mạch, phảng phất có được vô tận năng lượng. Cho dù Lục Minh đạt đến cảnh giới bây giờ, y nguyên cảm giác bên trong năng lượng vô cùng vô tận. Hắn có thể mượn dùng, chỉ là chín châu mất sợi lông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vô tận sát cơ, từ Lục Minh trên thân lan tràn ra, trong mắt của hắn, bắt đầu trở nên đỏ như máu, một đầu tóc dài đen nhánh, cũng hóa thành huyết sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khí tức của hắn, ở không ngừng tăng lên. Ẩn ẩn đã có thể cùng Hằng Tinh Hà chống lại. Hằng Tinh Hà ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lạnh lùng mở miệng nói. Mượn dùng ngoại lực, cuối cùng không chịu nổi một kích. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thân hình của hắn, trong nháy mắt phóng tới Lục Minh, phảng phất thuấn di đồng dạng. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một cái chiến kiếm, không hề nghi ngờ là đế binh, kiếm mang phá không, chém về phía Lục Minh. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh càng dứt khoát, nhấc lên La Thương Khung, liền hướng Hằng Tinh Hà đập tới. La Thương Khung trốn ở khôi giáp bên trong giống to, biệt khuất hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hoàn toàn thành Lục Minh vũ khí. Hằng Tinh Hà sắc mặt cũng là biến đổi, cổ tay rung lên, kiếm quang biến đổi, từ một phương hướng khác, hướng về Lục Minh cắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lục Minh hất lên La Thương Khung, lại hướng về Hằng Tinh Hà kiếm quang đánh tới. Hằng Tinh Hà kiếm quang lại biến, nhưng Lục Minh huy động La Thương Khung, luôn luôn có thể cùng lên kiếm quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, có bản lĩnh thả ra La Thương Khung đánh với ta một trận. Hằng Tinh Hà một mực bình tĩnh trên mặt, xuất hiện vẻ giận dữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngực của hắn kìm nén một đám lửa. Lục Minh vung vẩy La Thương Khung muốn cùng hắn ngạnh bính. La Thương Khung thân phận không tầm thường, chính là đại đế cháu. Theo thân phận mà nói, còn cao hơn hắn. Hằng gia mặc dù cũng có đại đế, thế nhưng đại đế là của hắn lão tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn sợ trọng thương hoặc là đánh chết La Thương Khung, đắc tội Đại La Thiên Tông đại đế. Nói nhảm, ngươi cầm đế binh chiến kiếm, ta không có xứng tay đế binh. Cái này chính là ta đế binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung vẩy La Thương Khung nói. La Thương Khung bị quăng hoa mắt váng đầu. Nghe được Lục Minh mà nói, hắn lại suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc nào hắn thành Lục Minh đế binh, vậy ta không cần đế binh, đánh với ngươi một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hằng Tinh Hà nói, có đế binh không cần, ngươi có phải hay không ngốc, dù sao ta là muốn dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xem thường, vùng lấy La Thương Khung, đổ ập xuống hướng về Hằng Tinh Hà đập tới. Uy thế kinh người, La Thương Khung trên người bộ kia khôi giáp, không giống tìm siêu, kiên cố bất hủ. Lục Minh suy nghĩ, cho dù là hư đế, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy phá mở. Cái này là một kiện vũ khí, không có gì thích hợp bằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người giao thủ mấy chiêu, trong lúc nhất thời Hằng Tinh Hà ngược lại rơi vào hạ phong, căn bản không thi triển được. Chung quanh rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia Lục Minh thật vô sỉ, có người căm giận bất bình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Hằng Tinh Hà tu vi cao hơn hai trọng, Lục Minh không cần chút thủ đoạn sao được? Người tại sao không nói Hằng Tinh Hà vô sỉ? Có người cảm thấy Lục Minh hành vi rất bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nhìn, bình đài có phản ứng. Đúng lúc này, có người kinh hô, chỉ hướng cái kia bằng đá bình đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến bây giờ, đã có không ít người chết trận. Chỉ thấy, những cái kia người chết trận máu tươi. Thế mà bị một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn. Hướng về bằng đá bình đài bay đi. Thấm vào cái kia một tòa cổ xưa trong tế đàn. Cổ lão tế đàn, đang lóe lên quang huy. Sau đó, một đầu màu máu đỏ cự cầu. Từ bằng đá bình đài dọc theo đi. Hướng về thâm uyên bờ bên kia đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng, màu máu đỏ cự cầu. Chỉ là dọc theo một đoạn. Liền ngừng lại, lấy huyết tế cầu. Quả nhiên là lấy huyết tế cầu. Nhưng máu tươi không đủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có người giống to, giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, hô tiếng hô, giết, rung trời. Có chút thực lực cường đại thế lực. Bắt đầu thẳng hướng một chút nhỏ yếu thế lực. Hiện trường, gia nhập hỗn chiến người càng nhiều. Hỗn loạn tưng bừng, không ngừng có người bị giết. Vĩnh viễn ngã ở đây. Hằng tinh hà trong mắt. Cũng tràn ngập ra ánh sáng óng ánh huy. Quát lạnh nói. Lục Minh, lấy người huyết tế cầu A. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, hằng tinh hà kiếm quang tăng vọt. Tựa hồ không lại cố kỵ la thương khung. Chiến kiếm phá không sát phạt. Mang theo vô cùng sắc bén chi khí. Chém tới Lục Minh. Lục Minh vung la thương khung. Liền đập tới, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm, hằng tinh hà chiến kiếm, chính xác chém vào la thương khung trên người, phát ra nổ mạnh, đốm lửa bắn tứ tung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, la thương khung thân thể điên cuồng chấn động, cả người hắn bị lực lượng cường đại trùng kích mộng bức. Lục Minh thân hình thoát một cái. Không khỏi liền lùi lại hai bước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiu. Hiu. Hằng tinh hà kiếm quang. Như thiên ngoại phi tiên. Không ngừng hướng về Lục Minh bạo trảm mà đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh vận chuyển sức toàn thân. Dậm chân hướng về phía trước. Trong tay la thương khung. Như một cái đen nhánh thiết truy. Không ngừng ném ra. Làm. Làm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai người liên tục va chạm hơn 10 chiêu. Vùng hư không kia đang oanh minh. Không ngừng chấn động. Đáng sợ kinh khí. Hóa thành sóng xung kích đồng dạng. Từng vòng xung kích ra ngoài. Có ít người cùng bọn họ khoảng cách lân cận. Bị cái này sóng xung kích xông lên. Thân thể không khỏi lùi gấp. Sắc mặt tái nhợt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất nhiều người chấn kinh. Sức chiến đấu cỡ này. Cũng kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là sóng xung kích mà thôi. Một dạng chuẩn đế. Đều có chút không chịu đựng nổi. Đây là hạng gì kinh người? Để nhiều người hơn khiếp sợ là Lục Minh thế mà thật có thể cùng hằng tinh hà đại chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến rất nhiều người khó có thể yên tĩnh rồi. Hạ gia, Đại La Thiên Tông, duy nhất thánh điện chờ thế lực cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, còn có cổ nguyệt thánh địa vạn gia, kim ô nhất tộc, thiên lang tháp các loại. Trong lòng đều nổi lên sóng to gió lớn. Lục Minh, hiện tại thế mà liền có thể cùng hằng tinh hà tranh phong. Loại tiến bộ này tốc độ, quá mức kinh người, để cho người ta kinh hãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.